Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 739, Đâm Lao phải theo Lao Bá Vương cùng Trịnh Kiện. Bản Vương ngăn chặn hắn. Hai người các ngươi có lòng tin hay không xông phá lão đầu tử kia ngăn cản? Lấy được truyền thừa. Tô Đát Kỷ cùng cổ ngươi nhiều bên tai vang lên Bá Vương âm thanh. Cổ ngươi nhìn nhiều một cái như cũ thành kính tạm chuyên chú lục lớn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn hôm nay đã sớm bị lục lớn hoàn toàn vứt xuống. Bá Vương không được đến hai người đáp lại. Trong lòng trong lúc đó minh bạch cái gì. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện. Đầu đầy tóc dài đen nhánh phiêu tán. Bên ngoài thân thì hiện ra một tầng đen như mực áo giáp. Thân thể bắt đầu bành trướng. Bá Vương chuẩn bị hiện ra chính mình pháp thân. Bá Vương chân thể. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Mặc thanh bào, hai bên tóc mai hơi bạc. Rõ ràng là đã tấn thăng địa tiên tiểu mạnh. Bá Vương đôi mắt nhảy lên. Hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đến bây giờ, trong lòng hắn đã minh bạch. Muốn lấy được nhất khí hóa tam thanh đã rất không có khả năng. Đối phương ba người, mỗi một cái đều có đặc biệt cảm giác. Ông lão tóc trắng kia, duy tâm duy ta cảm giác hết sức rõ ràng. Bản thân liền như là một tôn không hoàn chỉnh truyền thuyết đại năng. Về phần mình đối thủ, cái kia cầm trong tay một thanh không kém cỏi tuyệt đao thần binh vị kia. Gần như đã chờ cùng truyền thuyết, mới tới cái này, đứng ở nơi đó cũng có một loại cảm giác đặc biệt. Nhưng để Bá Vương như vậy thối lui. Hắn không bằng lòng, không phải là bởi vì truyền thừa. Đối Bá Vương mà nói, có hay không, nhất khí hóa tam thanh, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Cổ ngươi nhạy cảm bên trong khẽ nhúc nhích. Truyền âm nói, Bá Vương, hôm nay sợ khó đắc thủ. Không bằng chúng ta trước tiên lui, tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Bá Vương biến sắc, trầm giọng nói, trời sinh Bá Vương. Thà gãy không cong, thà chết, bất khuất, đây chính là hắn nói. Nếu là lui lại, đạo tâm tất nhiên nhận đến xung kích, truyền thuyết con đường sẽ từ đó mà tuyệt. Cho nên, chỉ có chết trận Bá Vương, cũng không lui lại Bá Vương. Sau một khắc, Bá Vương thân thể lần thứ hai bành trướng, mỗi một chỗ khiếu huyệt đều bộc phát ra mênh mông như là biển lực lượng. Trong đó đều phảng phất bao hàm một viên hành tinh. Thả ra vô tận bá khí. Lúc này Bá Vương, rất rõ ràng thể nội thế giới đã tạo thành cực lớn cấp bậc tinh hệ đoàn. Mà phổ thông thiên tiên trong cơ thể động thiên có thể so với hàng tinh. Cho nên, ngươi xem cùng là thiên tiên. Chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đây chính là Bá Vương chân thể. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chân chính đỉnh cấp pháp thân. Nếu không phải bị Anan tính toán. Bá Vương tương lai ít nhất tạo hóa có hy vọng, mà không phải dừng bước tại truyền thuyết. Trịnh Kiện thấy thế, đột có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Phiền toái, cái này mẹ nó Bá Vương tuyệt đối là con lừa tính tình. Đây là muốn cùng ta ăn thua đủ à? Mấu chốt là ta mẹ nó còn không thể giết Bá Vương. Vị này chính là trung cổ toàn bộ thời đại nhân vật chính. Một khi sớm bỏ mình. Mang tới lịch sử biến hóa cũng không phải một điểm nửa điểm. Cho dù có thanh bình kiếm cái này bỉ ngạn cấp thần binh thủ hộ tự thân. Cũng chưa chắc gánh vác được kinh khủng như vậy thời gian kiềm chế lực lượng a. Chấm ngoặc kép, giết cũng giết không được. Lại không thể bỏ mặc hắn lấy đi nhất khí hóa tam thanh truyền thừa. Trịnh Kiện cũng có chút tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Nhìn xem một màn này. Tiểu Mạnh bỗng nhiên có chủ ý. Truyền âm nhập mật nói, tiện ca, ta cũng có cái chủ ý, ta có thể ngắn ngủi mang đi Bá Vương, ngươi thừa cơ lấy ra thuần dương tử lăng tẩm bên trong truyền thừa mang đi. Chúng ta sau đó tại phụ cận lựa chọn lần nữa một nơi, đem truyền thừa trả về. Kể từ đó, tuy có một ít thời gian kiềm chế lực lượng, nhưng hẳn là ảnh hưởng không lớn. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, ngắn ngủi bắt đi Bá Vương. Sau đó rời đi lăng tầm. Dạng này ngược lại là cái biện pháp tốt. Xem như là cho Bá Vương một cái hạ bậc thang. Lần thất bại này, lấy Bá Vương kiêu ngạo. tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai. Tốt, cứ làm như thế. Trịnh Kiện truyền âm nói. Còn mời Tiện ca tiếp tục xuất thủ. Ta âm thầm liên hệ Tuyệt Đao Nhường. Ngắn ngủi áp chế Tuyệt Đao nháy mắt. Ta liền bắt đi Bá Vương. Tiểu Mạnh truyền âm nói. Trịnh Kiện khẽ giật mình. Chợt minh bạch. Tuyệt Đao chủ nhân. Cũng không chỉ là Bá Vương a. Tiểu Mạnh cũng là chủ nhân nha. Minh bạch. Một ho khan. Trịnh Kiện liếc qua Tiểu Mạnh. Trong tay cổ phác thanh bình kiếm phiêu nhiên chém ra. Cùng lúc đó. Tiểu Mạnh trong tay cách tiên kiếm cũng xuất hiện biến hóa. Còn lại sắc thái nhộn nhịp rút đi. Chỉ còn lại màu bạch kim. Giữa thiên địa, vô số kim hành lực lượng đều nhận lấy một loại nào đó áp chế. Cùng một nháy mắt, Bá Vương chỉ cảm thấy trong tay Tuyệt Đao bỗng nhiên trầm xuống. Phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Cứ như vậy một cái chớp mắt chênh lệch, để Bá Vương cảm nhận được thanh bình kiếm uy hiếp. Ánh mắt của hắn rơi vào màu bạch kim cách tiên kiếm bên trên. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thao túng binh khí, kim hoàng nhất mạch, kế tiếp nháy mắt, Tiểu Mạnh mượn Bá Vương bị áp chế thời cơ. Ống tay áo đột nhiên ở giữa nâng lên, thiên địa chợt ảm đạm xuống, u ám sinh sôi. Tiểu Mạnh ống tay áo vô hạn mở rộng, tự thành một giới, thu nạp vạn vật, Bá Vương muốn phản kháng. Lại bị Tuyệt Đao liên lụy một cái. Trong một chớp mắt liền bị Tiểu Mạnh thu vào ống tay áo bên trong. Tụ lý càn khôn. Xem như cùng nhất khí hóa tam thanh. Đồng dạng đại thần thông. Lập tức liền đem Bá Vương thu vào. Bất quá. Có thể hay không vây khốn là một chuyện khác. Thuần Dương Tử Lăng tẩm phía trước. Tiểu Mạnh cảm nhận được ống tay áo bên trong chấn động. Thậm chí không kịp cùng Trịnh Kiện. Lục Đại Thương thương nghị. Cả người liền biến mất trong hư không. Hắn ống tay áo nhanh nổ. Kế tiếp nháy mắt, Tiểu Mạnh xuất hiện ở sông lớn dưới đáy. Xung quanh hiện đầy Phật môn cao nhân. Cả đám đều đang tìm kiếm Tiểu Mạnh bóng dáng. Cầm đầu chính là Đại Trí Thánh Tăng. Cầm trong tay Di Lặc Phật Tổ ngày kia giống người túi. Tiểu Mạnh hiện thân tại đáy sông. Ha ha cười nói. Con lừa chọc bọn họ. Muốn bắt Tiểu ra. Đến nha. Sau đó, thân ảnh của hắn đón gió biến hóa, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đáy sông lại xuất hiện một đạo bá khí vô ngần bóng dáng. Còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hướng hắn che đậy đến nhân trùng túi. Còn tới, đem bản vương làm cái gì? Nhưng mà, thanh âm của hắn mới vừa truyền ra, cũng đã tiến vào giống người túi. Thuần Dương Tử Lăng tẩm phía trước. Cổ ngươi nhiều cùng Tô Đát Kỷ trợn mắt hốc mồm nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Bá Vương. Con mắt đều nhanh chừng nổ. Không phải chứ không phải chứ. Chẳng lẽ Bá Vương cũng bị bắt. Trịnh Kiện không có hảo ý nhìn xem cổ ngươi nhiều cùng mị cốt trời sinh Tô Đát Kỷ. Hiện tại, lại còn lại hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, cổ ngươi nhìn nhiều một cái Tô Đát Kỷ. Bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong tay Thiên Chu phủ đột nhiên chém ra một đạo lăng lệ cực hạn phủ quang. Mục tiêu của hắn không phải Trịnh Kiện, không phải Lục Lớn, nhắm thẳng vào Thuần Dương Tử Lăng tầm. Cổ ngươi nhiều mặc dù thân thể hủy, não vẫn là tại tuyến. Hắn đem hết toàn lực kích phát Thiên Chu phủ phía dưới. Toàn bộ lăng tầm đều xuất hiện sụp đổ, nhất là chủ mộ phòng bên trong quan tài đồng đều bị rung động đến trên mặt đất. Cái nắp bị vén lên nửa bên. Nhân cơ hội này, Tô Đát Kỷ trong tay sáng lên một vệt tia sáng, bao lại nàng cùng cổ ngươi nhiều. Nháy mắt biến mất tại lăng tẩm trước đó. Trịnh Kiện còn muốn truy kích. Lục Đại Tiên Sinh bình tĩnh nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Rời đi truyền thừa làm đầu. Nói xong, hắn nắm lấy một lòng kiếm. Phiêu nhiên hướng về lăng tẩm nội bộ đi đến. Mà lúc này, Tiểu Mạnh cũng quay về rồi. Tiện ca, ngươi đoán làm gì? Tiểu Mạnh khoe khoang nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Không đoán, không muốn biết. Tiểu Mạnh u oán nhìn Trịnh Kiện một cái. Người này thật đáng ghét a. Chợt, hắn cố chấp nói. Ngươi không đoán ta cũng muốn nói cho ngươi. Ta cùng ngươi nói a. Về mùa đông chùa Đại Trí Thánh Tăng vây ta. Kết quả ta kim thiền lột xác xuất hiện ở lăng tầm. Sau đó ta lại mang theo Bá Vương lại về tới lưới bên trong. Ngươi cũng không biết, đại trí thánh tăng nghĩ cũng không nghĩ liền lấy đi bá vương. Thế nào, ta có phải hay không một cái cơ trí tiểu mạnh? Trịnh Kiện giả cười một tiếng, nói, đúng đúng đúng, ngươi quá cơ trí. Thuần Dương Tử Lăng Tẩm mặc dù có cấm chế, nhưng đối với Trịnh Kiện mấy người mà nói, tự nhiên sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Rất dễ dàng liền xông vào chủ mộ phòng bên trong. Lục đại tiên sinh không hề cố kỵ phá vỡ chủ mộ phòng cấm pháp. Lấy vật truyền thừa tại tay, bình tĩnh nói, chuyển rời đến nơi nào? Đúng lúc này, bên trong quan tài đồng thau cổ bay ra khỏi một cái bóng mờ. Tự lẩm bẩm, ta là ai? Ai là ta? Âm thanh rơi vào ba người trong tai. Tiểu Mạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh đế, Thuần Dương Tử cũng là thanh đế hóa thân. Hắn còn đã từng bái nhập Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ. Ngoặc kép, trước về La Thành, bá vương muốn trở về. Thật là một cái bướng bỉnh con lừa. Tiểu Mạnh trong tâm thần, bỗng nhiên tiếp xúc đến tiệt đao cái này nội ứng tình báo. Trịnh Kiện đã cùng bá vương giao thủ qua, cũng thỏa mãn tự thân ý nghĩ. Nghe vậy đi theo Tiểu Mạnh, Lục đại tiên sinh cùng một chỗ biến mất tại Thuần Dương Tử Lăng Tẩm bên trong. Vừa vặn giáng lâm La Thành, Trịnh Kiện liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt thời gian kiềm chế lực lượng đánh tới. Muốn đem hắn tự thân ném vào thời gian trường hà. Một khi lọt vào đi, rất có thể sẽ bị thời gian loạn lưu xé nát. Trịnh Kiện nháy mắt nắm chặt thanh bình kiếm, mượn nhờ Bỉ Ngạn cấp thần binh cưỡng ép khống chế được tự thân. Miễn cưỡng chặn thay đổi lịch sử hậu quả. Bên người Tiểu Mạnh cùng Lục đại tiên sinh cũng thế. Tiểu Mạnh còn tốt, có Bỉ Ngạn cấp chư quả chi nhân đặc thù. Chỉ là hoảng hốt một cái. Lục đại tiên sinh, trong đôi mắt hiện ra một vệt mê mang. Thân thể đều trở nên hư ảo một cái. Trở thành kính cùng chuyên chú lại xuất hiện. Khôi phục lại, đây chính là thay đổi lịch sử hậu quả. May mắn bọn họ chỉ là lấy đi vật truyền thừa. Tính toán xây dựng lại lăng tẩm, khôi phục truyền thừa, thời gian cọ rửa lực lượng không tính mãnh liệt. Cái này nếu là thật mang đi truyền thừa, trừ phi Trịnh Kiện đem thanh bình kiếm thôi phát đến Bỉ Ngạn cấp độ. Nếu không tuyệt đối bảo hộ không được tự thân, ta dựa vào, chỉ là bỗng nhúc nhích Thuần Dương Tông truyền thừa liền thành dạng này. Ta mẹ nó vừa rồi nếu là tâm hung ác, trực tiếp cùng bá vương tử chiến. Vạn nhất giết chết bá vương, lúc này chỉ sợ ta cũng đã lạnh một nửa. Vừa rồi ta ký ức hoảng hốt một cái, bởi vì chúng ta mang đi truyền thừa. Đứng tại La Thành bên ngoài một chỗ ẩn núp, Tiểu Mạnh trầm giọng nói. Hắn kém chút quên, Xung Hòa tiền bối. Lục đại tiên sinh kiểm điểm một cái chính mình. Xin lỗi, lão phu vừa rồi ký ức làm mơ hồ. Xung Hòa kém chút theo lão phu trong trí nhớ lau đi. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, có mấy điểm sự tình cần thiết phải chú ý một cái. Thứ nhất, Thuần Dương Tử Lăng Tẩm đã không thể dùng lại, chiến đấu vết tích không thể gạt được người khác, nhất định phải lựa chọn một chỗ ẩn núp, dựa theo Thuần Dương Tử Lăng Tẩm dáng dấp xây dựng lại lăng tẩm. Kể từ đó, lịch sử chỉ là bị biên độ nhỏ bóp méo, Thuần Dương Tông Tổ Sư lạc đường một phen. Hẳn là còn biết được đến truyền thừa, Xung Hòa cũng sẽ không biến mất. Chấm ngoặc kép, thứ hai, ta đã có thể cảm giác được. Chúng ta lưu lại trung cổ thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng trở về. Miễn cho bị cưỡng ép ném vào thời gian trường hà bên trong. Thứ ba, thanh đế sự tình, Tiểu Mạnh ngươi nhìn xem xử lý. Đường trở về, sợ rằng còn tại trên người hắn. Ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.